Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Tiểu Hắc Xà không thấy, không được, không được, tiểu thư chính là tiểu thư, Hoàng Nhi bất có thể tùy ý xưng hô tiểu thư tên, Hoàng Xà hoảng sợ. Cho nàng 10 lá gan nàng cũng không dám, vương thế nhưng vẫn ở tiểu thư bên người đâu. Nếu như nàng dám không biết quy củ nhất định phải chết. 500 năm tu hành không dễ đâu. Nhìn Hoàng Nhi kia trương cầu xin mặt, nàng cảm thấy một xưng hô khiến cho tựa hồ rất nghiêm trọng bộ dáng. Liền không dám lại yêu cầu nàng. Miễn cưỡng không tốt, tùy tiện nàng đi. Hoàng Nhi, ta ngủ bao lâu? Bây giờ là lúc nào? Nàng nhìn không thấy bên ngoài là buổi trưa còn là buổi chiều. Nhớ tới lại cảm thấy tay chân cứng ngắc, Hoàng Nhi lanh lợi cực kỳ, lập tức hỏi gì đáp nấy. Tiểu thư, hiện tại ban đêm, ngài mới ngủ kỳ tiếng đồng hồ, có muốn hay không lại ngủ một hồi? Nàng khuyên nhủ, cảm thấy tiểu thư này thân thể quá yếu, một dọa liền vượng, chạng vạng, nàng cả kinh, nguyên lai nói muốn hồi trường học, bây giờ lại bị làm lỡ. Vừa nghĩ như thế, nàng lập tức liền muốn xuống giường. Vội vàng chuẩn bị trở về đi. Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Cần gì liền gọi Hoàng Nhi được rồi. Ngài đây là muốn làm gì? Hoàng Nhi thấy nàng đang hỏi hoàn sắc trời hậu sắc mặt liền thay đổi. Trong lòng trung thấp thỏm bất an. Sau đó mắt sắc phát hiện nàng xuống giường tìm giày. Một bộ dáng gấp gáp. Liền bước lên phía trước đỡ lấy nàng. Vội vàng hỏi, lý quả tại hạ hậu chỉ cảm giác mình hốt hoảng. Có chút mất trọng lượng, cũng may bị nàng đỡ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mơ siêu ta phải về trường học a. Người thỉnh Lâm quản gia lộng cái xe tống ta, hồi trường học. Kia là địa phương nào? Tiểu thư bất ở nơi này. Hoàng Nhi lộng không hiểu lời của nàng, nhưng nàng rất thông minh không có đi hỏi, ở đỡ ổn nàng sao? Lập tức vội vàng vàng đi tìm Lâm quản gia. Xà! Rắn của ta đâu? Ngày nàng nghĩ kéo cửa ra rời phòng thời gian. Đột nhiên giật mình, cảm giác mình có kiện đông tây rơi xuống. Vừa nhìn hai tay mới nhớ tới tiểu hắc xà. Không khỏi hoang mang gọi. Nàng ngất đi hậu, đã không kịp tiểu hắc xà. Không biết nó thế nào? Có phải hay không hồi vạn xà hố? Còn là ra cái gì ngoài ý muốn? Nàng càng nghĩ càng có chút cấp. Lật sàng, tìm một chút gian phòng hậu. Nàng xác định tiểu hắc xà bất ở đây. Hoàng Nhi, Lâm quản gia, lòng nóng như lửa đốt dưới. Nàng vội vàng chạy ra đi. Cao giọng hô hoán, tiểu thư, nghe nàng hô hoán không lâu. Lâm quản gia cùng Hoàng Nhi liền vẻ mặt hoang mang xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng ở nhìn thấy Lâm quản gia hậu, lập tức nửa mừng nửa lo hướng hắn chạy đi. Trong miệng sốt ruột nói, Lâm quản gia. Ngươi có hay không nhìn thấy ta tiểu hắc xà? Ngoạc kép, hết chương.